Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Đã chết. Tuy là trước mắt cái này cương thi cũng là tới từ ở đồ cổ lệ quỷ, nhưng Lâm Vũ cảm giác hắn không giống như là tương lai đưa tới Lý Lộ Giao gia đình tan biến hung thủ. Bởi vì tính toán thời gian, thi thu Hoàng gia gia đại khái là ở một tuần trước chết. Khi đó hắn còn không có gặp phải Lý Lộ Giao, vận mệnh quỹ tích cũng không có thay đổi, cùng Lý Lộ Giao trọng sinh phía trước giống nhau. Như vậy dựa theo nguyên bản quỹ tích, cái này cương thi chắc cũng là thoát khỏi đồ cổ, chiếm được thi thu Hoàng gia gia thân thể, cùng oán niệm đồ cổ liền không có cái gì quan hệ. Bất quá, nếu là oán niệm đồ cổ, tự nhiên cũng là rất hiếm thấy. Có thể chính là gia tự cùng một cái cổ mộ cùng một nhóm đồ cổ. Hỏi một chút cái này lão cương thi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đương nhiên biết, cương thi cái kia đôi mắt già nua vẫn đục trong, hiện lên một tia hồi ức, trầm giọng nói, Lý Lộ Giao cùng ngài kết thành minh hôn chi về sau. Đó là ngài lần đầu tiên hiện, nói tới chỗ này đồng thời. Hắn tựa hồ là bởi vì sợ hãi, vô ý thức dùng tới giọng tôn kính. Lần đầu tiên hiện, Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Dựa theo thời gian bây giờ đến xem, cái kia sợ rằng đều là vài cái nguyệt chuyện sau đó tình đi. Cái kia trước thì sao? Chưa nghe nói qua ta sao? Ở Lý Lộ Giao trọng sinh phía trước, hắn giải quyết Lý Lộ Giao nhà lệ quỷ thì, dựa theo thời gian để tính, chắc là vài cái nguyệt sau. Trước lúc này, lẽ nào tương lai hắn một mực ngủ đông sao? Phía trước nhưng thật ra chưa có nghe nói qua ngài. Cương thi lắc đầu, nói ra, chỉ là nghe nói ngài chỉ dựa vào một cái nhãn thần để chiếm giữ ở Lý Lộ Giao nhà trong kính yêu hồn phi phách tán. Theo cái kia về sau liền bắt đầu trắng trợn trấn phục khắp nơi lệ quỷ, đồng thời che chở đại lượng nữ quỷ, liền trong truyền thuyết tuyệt thế hung linh Hồng Nương đều hướng ngài thần phục, chuyên môn vì ngài đáp cầu dắt mối. Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, chiếm giữ ở Lý Lộ Giao nhà lệ quỷ là trong kính yêu? Phải, hắn cùng ta đến từ chính cùng một cái cổ mộ. Hắn ký thác vào một mặt trong gương đồng, lệ khí cực trọng, yêu mến đem người sống hồn phách kéo vào trong kính, cho nên được xưng là trong kính yêu. Cương thi gật đầu nói, gương đồng đồ cổ. Lâm Vũ chậm rãi gật đầu, không nghĩ tới Lý Lộ Giao bên kia còn không có điều tra ra, hắn nhưng thật ra đã trước tra ra được. Lấy về sau, chỉ cần cẩn thận đề phòng gương đồng loại đồ cổ là được. Hai người các ngươi nếu là ra tự cùng một cái cổ mộ quỷ, coi như là người một nhà chứ. Ngươi chưa từng nghĩ giúp hắn giấu giếm sao? Lâm Vũ không khỏi đánh giá cương thi. Đối với cái này cương thi nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không thật hoàn toàn tin tưởng, hay là muốn phòng bị một chút. Lâm Vũ tiên sinh ngài hiểu lầm. Cương thi liền vội vàng lắc đầu nói, ta hiện tại có ký ức cùng tư duy chủ yếu vẫn là lão đầu này lưu lại. Ở cổ mộ thời điểm, chúng ta những thứ này lệ quỷ đều bị oán khí lệ khí che mắt tâm trí, cái nào có giao tình gì? Hơn nữa hắn luôn nghĩ đem cái kia mộ thất trong mấy cái khác lệ quỷ cũng hút vào trong kính, khiến cho chúng ta liên thủ, xem như là đối địch quan hệ mới đúng. Trong kính yêu, Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, hỏi, có thể làm cho các ngươi còn lại lệ quỷ liên thủ? Hắn ở cổ mộ trong xem như là đáng sợ nhất lệ quỷ chứ. Ở cái kia mộ thất chung, đích thật là trong kính yêu đáng sợ nhất. Cương thi trầm giọng nói, bất quá, chúng ta chỗ ở cái kia cổ mộ là một cái đại mộ. Chúng ta chỉ là một cái trong đó phân mộ thất bên trong vật bồi táng mà thôi. Chủ mộ thất chung khẳng định còn có đáng sợ hơn lệ quỷ. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, hỏi, chủ mộ thất lệ quỷ cũng ra sao? Không có, cương thi lắc đầu, đương thời là vài cái trộm mộ xông vào tòa kia đại mộ. Có một trộm mộ vào mấy người chúng ta lệ quỷ chỗ ở phân mộ thất chung. Đem chúng ta ký thác vật bồi táng đều mang đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại suy tư một lát, nói ra, được rồi, ta không thành vấn đề. Cương Thi nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi an tĩnh Thi Thu Hoàng. Nói ra, như vậy, Lâm Vũ tiên sinh, ngài có thể hay không suy nghĩ giúp một tay nha đầu kia đâu? Dù sao làm cho nàng sống, là ra ra nàng giao dịch với ta điều kiện, ta muốn là không làm được, cũng không pháp chân chính phù hợp thân thể này. Thi Thu Hoàng khẩn trương nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, mặt cười trên nhịn không được lộ ra một cái khẩn thiết màu sắc. Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt, đối với Cương Thi nói ra, người cách nghĩ ngược lại không tệ. Thân thể biến thành Cương Thi, linh hồn dựa vào hồng nương giật dây làm mai mối sản sinh chấp niệm, liền có thể nửa chết nửa sống sống sót. Cương Thi an tĩnh nghe, biết hắn nhất định phải nói thế nhưng người cũng biết, hồng nương hồng tuyến có thể linh hồn đều sản sinh mãnh liệt thống khổ. Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt, nói ra, nếu để cho Thi Thu Hoàng cùng ta kết thành minh hôn, nàng bị hồng tuyến dằn vặt chi về sau, nói không chừng hội nguyên nhân này đối với ta sản sinh oán niệm. Như nàng là biến thành quỷ, chỉ là vì chấp niệm cùng ta tư thủ, vậy ta còn rất an toàn. Nhưng nàng biến thành Cương Thi chi về sau, là có thể khắc phục chấp niệm, người xác định nàng sẽ không đối với ta sản sinh uy hiếp. Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra, lúc này mới minh bạch Lâm Vũ vì sao một mạch không chịu đáp ứng rồi. Cương Thi nghe vậy, cũng là cười nói, nguyên lai Lâm Vũ tiên sinh là lo lắng cái này, vậy ngài cứ yên tâm đi. Ồ, Lâm Vũ nhìn hắn. Cương Thi giải thích, biến thành quỷ sở dĩ có chấp niệm, là bởi vì tư tưởng cùng mục tiêu quá mức chỉ một, mà mượn xác hoàn hồn chi về sau, sống suy tư của người quá mức phức tạp, sẽ để cho chấp niệm biến yếu rất nhiều, phải suy tính càng nhiều. Nhà đầu kia đã biết ngài tương lai, nào còn dám giết ngươi? Lâm Vũ bừng tỉnh, khẽ gật đầu, nói cũng phải. Nhưng là không pháp cam đoan tuyệt đối an toàn chứ. Thi Thu Hoàng vội vàng mở miệng nói. Ngươi giúp ta làm sao sẽ tổn thương ngươi đây? Ta phát thệ, nhất định không biết làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi chuyện tình. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, để ta suy nghĩ một cái. Lâm Vũ tiên sinh, như ngài đồng ý giúp đỡ, có gì cần ta ra sức, ta tận lực giúp ngài. Cương Thi bất đắc dĩ nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. Cương Thi ngẫm nghĩ một cái, nói ra, chờ hoàn toàn phù hợp cái này nhục thân chi về sau. Hấp thu đầy đủ âm khí cùng dinh dưỡng, thân thể này sẽ biến được đau thương bất nhập. Đến lúc đó ta cho ngài làm một đoạn thời gian bảo tiêu. Cứ như vậy, Lâm Vũ lắc đầu nói. Bên cạnh ta đã có vài cái cường đại lệ quỷ bảo hộ ta. Chuyện này, Cương Thi do dự một cái. Nói ra, ta sinh tiền chỉ là một khám nghiệm tử thi. Cũng không lưu hạ cái gì tài phú. Chỉ là bởi vì năm đó khám nghiệm tử thi phạm sai lầm bị chết oan. Bây giờ hóa thành lệ quỷ. Cũng chỉ là có thể tinh chế một cái thi thể tử vong trước ký ức. Không biết có thể không thể giúp được ngài. Tinh chế thi thể ký ức. Lâm Vũ sờ cằm một cái. Lâm vào suy nghĩ. Cương Thi cùng Thi Thu Hoàng đều có chút khẩn trương nhìn Lâm Vũ. Chờ đợi lấy hắn trả lời thuyết phục. Được chưa? Ta giúp. Lâm Vũ bỗng nhiên gật đầu nói. Thi Thu Hoàng không khỏi lộ ra vui sắc. Vội vã cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lâm Vũ. Chờ ngươi dự định thời điểm chết, cùng ta nói một tiếng. Lâm Vũ tùy ý nói. Bất quá, ta cũng không biết làm sao mời Hồng Nương kết thành minh hôn. Cương Thi tức thì nghi ngờ nói. Ngài cũng không liên lạc được Hồng Nương sao? nàng lại không điện thoại di động, ta làm sao liên lạc nàng? Lâm Vũ nhún nhún vai, lại nói ra, bất quá, lần sau nàng tới tìm ta thời điểm, ta có thể cho nàng nói một tiếng, có thể thành hay không? Ta cũng không pháp cam đoan, đã ngài có thể để cho Hồng Nương thần phục, chuyên môn vì ngài cống hiến sức lực. Vậy đã nói rõ ngài đã mạnh mẽ cải biến Hồng Nương chấp niệm. Nàng hội đáp ứng, Cương Thi nhưng thật ra rất yên tâm. Cái này lúc, Lâm Vũ chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Lý Lộ Giao đánh tới. Uy, đối diện truyền đến Lý Lộ Giao thanh âm. Lâm Vũ, giết chết Dương Uyển hủy một nhà hung thủ. Đã tìm được, ồ, Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, nhanh như vậy, bất quá, hung thủ đã chết, Lý Lộ Giao trầm giọng nói, P.S. Nay thiên canh ba đệ nhị càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.